Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lần đầu tiên cô thẳng thắn đối mặt với từ này. Nếu xét về mặt lý trí mà nói thì đúng là hắn chẳng có gì đáng chê. Đẹp trai, nhà giàu, phẩm chất tốt, tháo vát, nhanh nhẹn, hiểu lễ nghĩa. Còn xét về mặt tình cảm thì... Ghen có phải dấu hiệu của yêu không? Nhớ có phải dấu hiệu của yêu không? Cô đối với hắn là luôn có một cái gì đó rất khác. Sợ hắn nghĩ xấu về mình, sợ mình nghĩ xấu trước mặt hắn. Đây chẳng lẽ cũng là dấu hiệu của yêu ư? Cô đã tưởng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ yêu nổi ai cả, bởi vì trong cái đống tín hiệu tim đập chân run, ngại ngùng xấu hổ, cô chẳng hợp với chi tiết nào hết. Giờ cô mới hiểu sẽ chẳng ai có thể biết hết tất cả mọi thứ về yêu. Cô đối với hắn như là một thứ nghiễm nhiên, không bao giờ tách rời vậy. Cô chẳng bao giờ phải lo sợ vì nghĩ rằng tay của hắn luôn luôn nắm chặt tay mình. Cô còn từng ngẩng cao đầu mà nói với hắn rằng, đừng lo, rồi hắn sẽ yêu cô trước thôi. Còn cô, có điên mới đi yêu hắn. Rốt cuộc bây giờ cô lại trở thành kẻ thua cuộc hay sao? Điều đáng sợ như thế này thực sự đã quá sức chịu đựng của cô. Cô mà có thể đi yêu một kẻ đang chơi đùa với cô biến thành cung nữ, chấp nhận chết vì tình yêu đến bao giờ vậy? Ông trời ơi! Càng cố biện hộ cho bản thân, cô lại càng nhận ra mình đã thật sự yêu hắn. Thích nhìn hắn cười, thích trêu chọc hắn, thích ăn đồ hắn nấu, thích được hắn ôm vào trong lòng ngủ. Ông trời thật đúng là trớ trêu, tại sao lại là lúc này? Là lúc này để cô nhận ra cái điều ngu xuẩn đó chứ? Nguyên thuộc phải hành động, cô quyết định rút điện thoại ra, gọi tên đầu sỏ kia để về nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng như vậy có nghĩa là cô đã tự nhận mình thua cuộc rồi, hắn sẽ cửa nhạo cô đến chết mất thôi. Đáng nhẽ ra từ đầu cô nên biết ý, không nên trêu chọc hắn, mà cùng hắn tham gia trò chơi này. Trời ơi, cô phải làm sao đây? Tại sao hắn lúc nào cũng úp úp mở mở với cô, chẳng bao giờ chịu tiết lộ với cô dù chỉ là một chút thôi suy nghĩ thật sự của hắn? Lúc nào cũng là cái thái độ đùa cợt, bây giờ còn chơi trò bế mất mà chẳng thèm giải thích cho cô hiểu cái gì là hôn nhân, cướp luôn hắn định quyết như thế nào. Hôm nay đúng là bực bội chết người đi. Khi nào hắn quay lại mà không giải thích đầy đủ với cô sẽ cho hắn không toàn mạng mà trở về nhà, tiện thể cướp luôn ví tiền của hắn nữa. Bật mã ôn, anh cứ đợi đấy. Bật mã ôn, anh cứ đợi đấy. Ngay cả ngày mùng 2 Tết, Nguyên cũng không thấy Bạch Vĩ Dương đâu. Thầm nghĩ hắn đi đâu cũng chẳng liên quan đến mình, mà hắn biến khỏi đời mình lại càng tốt. Nhưng cô vẫn vào đầu bứt tóc, đi đi lại lại liên tục. Đến cơm cũng không thèm ăn mà cứ nhìn cái điện thoại đấu tranh tâm lý. Cha mẹ cô chẳng thèm ngăn cản, cứ vừa ăn vừa nói vọng ra, khen cơm ngon lắm, mà cô lại càng điên tiết hơn. Mới 10 giờ tối, cô đã quyết định lên giường đi ngủ, mặc dù thực tế nhắm mắt mở mắt cả đêm cũng không ngủ được. Mặt trời lười nhác treo lên vị trí cao vời vợi của nó, căm ghét nhìn đám mây lững lờ chơi đùa, cảm thấy ngứa mắt với cả ánh nắng của chính mình. Hôm nay không có thiên thời địa lợi, vậy liệu nhân có hòa hay không? 10 giờ sáng, từ căn nhà nhỏ xinh xắn với cánh cổng sắt xanh xanh, mọi thứ tạp âm hỗn độn vang lên khiến người ta đinh tai nhức óc. May mắn thay, khu xung quanh này người ta đã đi chơi Tết hết rồi, nếu không sẽ còn được góp thêm bởi tiếng chửi nhau to nữa. Nào tiếng chiêng, nào tiếng cồng, à nhầm, nào tiếng son, nào tiếng chào, cộng với sự hoạt bát hết năng suất của cái đồng hồ reng reng và chiếc điện thoại đặt chuông cài con gà gáy. Người ngoài giường vẫn gõ không gơi tay, miệng còn cố gào lên trong cái không gian náo loạn này những câu khó hiểu như phúc mạng lớn, phí cả đời. Nhưng người trên giường vẫn ngủ không biết trời đất đâu, mặc dù hôm qua đi ngủ rất sớm. Đây chắc là do suy nghĩ quá độ mà thành. Rốt cuộc không nhịn được nữa, người phụ nữ đứng lên giường dừng tay lại. Cái đồng hồ sau khi bị quăng xuống đất đã im lìm và chiếc điện thoại sắp cạn pin cũng thôi hỏ hết. Mọi thứ cũng trở nên yên ắng lạ thường. Để bà phải dùng đến chiêu cuối cùng này, con gái của bà cũng thật mất mặt quá đi. Luồn hai tay vào chăn, đến một chỗ yếu điểm nhất trên người, bà bắt đầu cù lòng bàn chân của người trên giường. À mẹ ơi, con biết lỗi rồi mà, mẹ đừng cù nữa, cù chết con mất thôi. Kèm theo đó là rất nhiều chàng cười giặc sụa và tốn nước bọt của cô thì phải, đúng hơn nữa là ma nữ trên giường mới tỉnh dậy. Nguyên, con gái con đứa sáng bảnh mắt ra rồi vẫn còn nằm y trên giường, con có biết hôm nay là ngày gì không hả? Động đất hay là sóng thần hả mẹ? Nguyên nhẹ nhẹ đáp lại, tay cố vuốt cho cái đầu bù xù của mình dẹp xuống. Vẫn chưa biết hả? Ừ, đừng như con heo nhiên, còn cứ ngủ khì khì như con heo quay. Người ta dỡ cả nóc nhà đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net